Triệu Hoán Vạn Tuế, chương 9, xuyên qua nam đầy bụng ý nghĩ xấu. Góc truyện audio.com. A, bản năng của thứ hoa không phải là phun độc. Cắm rễ, phân cây, thực thi, bao tử những thứ này sao? Thực thi bây giờ không có thi thể để thôn phệ. Bao tử cần cấp cao hơn mới có thể sử dụng. Cho nên ta dùng phân cây. A, nha, ngươi làm gì? Nhạc Dương đồng học phát hiện cổ áo của mình bị tiểu cô nương túm lấy. Ngươi hiểu được phân cây? Ta không có nghe lầm chớ. Nhạc Băng kích động gương mặt chướng hồng. Đôi tay nhỏ bé túm chặt lấy cổ áo Nhạc Dương. Mắt nhìn chằm chằm vào hắn truy hỏi. Thực hệ nói chung, phần lớn đều có loại năng lực phân cây này. Nhất là xài, đằng, khuẩn ba loại, cơ hồ cũng có thể phân cây. Số ít cây như trúc là những thực hệ chiến thú liền không nhất định có thể thực hiện. Trong học viện lão sư sẽ truyền thụ cho học sinh kỹ năng cắm rễ cùng phun độc. Nhưng phân cây thì không dễ dàng gì truyền thụ, thậm chí bình thường không hề đề cập tới. Nhạc Băng là do đọc sách mới biết được thực hệ có loại năng lực này. Nàng lúc trước từng hướng lão sư thỉnh giáo, nhưng là cái người kia tham tiền. Ám hiệu ít nhất phải thu 50 kim mới có thể đem bí kỹ nọ truyền thụ. Nhưng trong nhà tất cả tiền bạc đều dồn vào mua thú linh khải trí đan cho Tam Ca nên không có tiền. Không có tiền Nhạc Băng không thể làm gì khác hơn là ôm hận cự tuyệt loại đút lót này. Vì vậy nàng hiện vẫn không cách nào có thể học được năng lực phân cây của thực hệ chiến thú. Cha Kỳ Sinh, bây giờ, không nghĩ tới người bị thế nhân coi là củi mục. Tam Ca hắn không cần thông qua đạo sư truyền thụ vẫn có thể thi triển kỹ năng nọ thuần thục. Hỏi sao không khiến nàng kích động cho được. Tam Ca, dạy ta, đem kỹ xảo, phân cây thực hệ chiến thú dạy cho ta. Nhạc Băng vô cùng kích động, bàn tay nắm lấy cổ áo Nhạc Dương cũng không tự chủ mà run rẩy. Người trước buông ra, đừng kích động, Nhạc Dương đồng học đổ mồ hôi, trong lòng thầm nghĩ. Tiểu cô nương này thật quá ham học hỏi đi. Được rồi, vừa mới để nàng làm một hồi lão sư. Bây giờ đến phiên mình. Thất muội, thật ra cái này rất đơn giản. Cùng triệu hoán bình thường giống nhau. Đầu tiên là tâm linh cảm ứng. Khi cảm thấy mình cùng chiến thú hoàn toàn tâm thần hợp nhất. Cái loại cảm giác này giống như là chính ngươi có thể hoàn toàn tùy tiện thao túng triệu hoán thú. Sau đó điều khiển khiến nó sử dụng bản năng phân cây. Ừ, có một chút phải chú ý, lúc này linh khí trong cơ thể nhất định phải đủ. Sau đó khi nó có phản ứng sẽ xuất hiện một hình vẽ. Tựa như trong đầu có hai gốc cây thứ hoa đồng dạng xuất hiện. Ngươi đem chủ thể lưu lại, còn phụ bản có thể đem ra triệu hồi. Chỉ cần ngươi linh khí đủ, chủ thể không thay đổi. Như vậy ngươi có thể phân cây rất nhiều bản phụ. Triệu hồi ra nhiều lần, bất quá hành động trên rất lao lực, trong đầu rất hỗn loạn, rất khó chịu, Nhạc Dương đem toàn bộ những kiến thức đồng xanh bảo điển quán thâu cho mình về thứ hoa kết hợp với nhận thức của mình giảng giải một lượt cho Nhạc Băng nghe, hắn biết cho dù là thực hệ cũng nhất định vẫn còn những kiến thức càng cao thâm hơn. Nhưng bây giờ hắn cấp bậc quá thấp, chỉ là một tân thủ học đồ, cho nên không có cách nào chỉnh lý ra. Cha Kỳ Sinh, mà ngay cả cái này một ít kiến thức, cũng là có thể là bởi vì mình có được tuệ nhãn thiên phú. Cho nên mới có thể khám phá ra thứ hoa còn ẩn núp kỹ năng này. Nếu không, người ta tiểu cô nương đi học tại viện đọc lâu như vậy. Lại là chân chính thiên tài. Thế nào không có học xong phân cây đây? Ân, hảo, ta lập tức thử một chút. Lúc này đến phiên Nhạc Băng giống như học sinh tiểu học chuyên chú nghe giảng. Liên tiếp gật đầu, trên mặt không giấu được vẻ kích động. Từ từ, đừng có gấp, Nhạc Dương còn chưa nói xong. Tiểu cô nương đã đưa tay nhẹ đặt lên đồ án. Nhắm mắt minh tưởng, thử thực hành tại chỗ. Qua một lúc cũng không thấy có chút phản ứng nào. Nhạc Dương cũng hoài nghi mình có phải hay không sai lầm rồi. Bỗng nhiên nhìn thấy sắc mặt của Nhạc Băng hiện lên một tia thống khổ. Trở nên trắng bệch, hai tay nhỏ bé khẽ run rẩy, kéo dài khoảng chừng một phút đồng hồ. Kim quang từ giữa ngón tay phát ra, hai gốc thổ tiên thứ hoa đồng thời được nàng triệu hoán đi ra. Trong đó bên trái một viên, rõ ràng hơi cao một chút, hơn nữa hình thể cũng là khổng lồ. Nhưng trừ điều đó ra, thì hai gốc cây này có ngoại hình là giống nhau như đúc. Vô luận là màu sắc, hình dáng, động tác cũng giống hệt nhau. Chỉ có một điểm là một lớn một nhỏ trông hơi là lạ. Lúc này trên trán Nhạc Băng mướt một lớp mồ hôi, cứ như vừa trải qua một trận đại trận chiến ác liệt vậy. Khẽ mở mắt, một tay lau mồ hôi trên trán, tay kia đè trước ngực thở dốc. Mặc dù thần sắc trông vô cùng mệt mỏi, nhưng trong ánh mắt của nàng lại tràn đầy kích động cùng vui sướng khi thành công thực hiện kỹ năng phân cây. Thành công, ta thành công, cảm ơn ngươi, Tam ca, ta vẫn muốn học phân cây, nhưng lão sư không chịu dạy. Cảm ơn Tam ca, Nhạc Băng dường như nhớ tới mình ở trong học viện đã chịu nhiều ủy khuất. Vành mắt đều có điểm hồng, nhưng tiểu cô nương phi thường kiên cường, cũng không có rơi lệ, mà hướng về phía Nhạc Dương khom người thật sâu cúi chào. Nhạc Dương đồng học lập tức lắc đầu khoát tay. Không cần khách khí, thất muội, nếu như không phải là ngươi tặng thổ tiên tứ hoa cho ta. Ta đây còn không biết nó có loại năng lực này à, hắn vừa nói. Nhạc Băng lập tức phục hồi tinh thần. Đúng vậy, Tam ca hắn không phải là vừa mới nhận được thổ đàn tứ hoa sao? Hắn làm sao biết phân cây? Nhạc Dương phát hiện tiểu cô nương dùng một loại ánh mắt nhìn quái vật nhìn mình. Trong nội tâm nhất thời chột dạ, lập tức nói láo gạt người. Thất muội, là như vậy, thiên phú của ta là ẩn núp thiên phú. Nói cách khác, ta có thể phát hiện một vài thứ ẩn núp kỹ năng hoặc là thuộc tính. Bất quá thiên phú của ta mới cấp 1. Phát hiện bí mật, đoán chừng cũng là sơ cấp nhất a, đúng là nhìn không thấy thiên phú của ngươi. Ta mới vừa rồi không có chú ý, không nghĩ tới Tam ca thiên phú lại thần kỳ như thế. Ẩn núp thiên phú, Nhạc Băng cho dù là thiên tài, nhưng nàng cũng chỉ là tiểu cô nương. Nghe Nhạc Dương đồng học bá láp mấy câu nàng liền tin. Ân, nhưng ngươi ngàn vạn lần không nên cùng người khác nói. Nếu không dễ dàng dẫn đến người ta đố kỵ. Nhạc Dương đồng học là người khiêm tốn. Tâm nguyện lớn nhất của hắn là muộn thanh phát đại tài a. Tam ca, mới vừa rồi ngươi nói thực hệ thứ hoa trừ phun độc, cắm rễ, phân cây ở ngoài, vẫn còn thực thi cùng bao tử. Hai loại này là cái gì vậy? Nhạc Băng bây giờ đã hoàn toàn biến thành Nhạc Dương đệ tử. Nàng hiện đã giải quyết xong khao khát kỹ năng phân cây. Nay lại phi thường ham học hỏi muốn biết rõ hơn về hai kỹ năng còn lại. Nhạc Dương đồng học bây giờ mới phát hiện, nguyên lai kiến thức chính mình nắm giữ thậm chí so sánh với một sinh viên tài cao 4 năm ở học viện còn nhiều hơn. Nhạc Dương đồng học rất muốn ngẩng đầu lên trời ra sức hò hét một tiếng. Chắp hai tay sau lưng, khoan thai bắt trước bước đi thầy đồ. Sau đó lại nghe Nhạc Băng tiểu cô nương ngọt ngào gọi mình một tiếng Nhạc lão sư. Anh chàng xuyên qua trong nội tâm đắc ý qua đi, ý nghĩ xấu lại nâng lên. Mặc dù Nhạc Băng tiểu cô nương này đối với hắn là tuyệt đối vô hại, nhưng đem tất cả đồ vật đều nói ra cho nàng biết, giống như luôn cảm giác mình có điểm gì là lạ. Mình sáng loáng chính là một cái vô sỉ bại hoại. Tại sao có thể đối với tiểu cô nương tốt như vậy chứ? Cho nên, Nhạc Dương đồng học quyết định đem đại bộ phận bí mật về thứ hoa đi giấu hết. Năng lực thực thi của thứ hoa, chính là đem thi thể động vật thôn phệ toàn bộ, có thể giúp thứ hoa chậm rãi tiến hóa. Muốn ra lệnh thứ hoa thực thi cần tâm thần hợp nhất. Ví như để thứ hoa thôn phệ một con mao lão thử. Trong lòng ngươi cũng phải nghĩ bản thân muốn nuốt con mao lão thử kia. Nhạc Dương vẫn chưa nói xong, trên mặt Nhạc Băng đã hơi tái. Ra lệnh thứ hoa thì cũng thôi đi, bản thân mình cũng phải nghĩ muốn nuốt con chuột đó. Vừa nghĩ đến đây tiểu cô nương liền thiếu chút nữa phun ra. Thật ra, anh chàng xuyên qua này là cố ý dùng đến hình ảnh con chuột để nêu ví dụ. Hơn nữa kỹ năng thực thi của thứ hoa căn bản không phải đơn giản như vậy. Hắn hiện đã đem bí mật chân chính che giấu. Cách chương.